Chương 605, tu luyện kế hoạch 2. Ở Cổ Nổ Hạ thôn chọn ẩn cư một cái năm, Uchiha Nguyệt lợi dụng chính mình tích lũy những cái này kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt cùng bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ Mỹ Dục mất khoang chiến đấu qua sau kinh nghiệm, dụng tâm để thăng thực lực của chính mình, đã đem chính mình toàn năng hình nhị dạ đường đi tới cực hạn thủ. Dậy thì vì toàn năng hình nhị dạ, Uchiha Nguyệt tử đem chính mình nắm giữ kỹ năng, toàn bộ quy nạp tổng kết đến rồi Lạc Nguyệt lưu bí thuật bên trong, hoàn toàn xa nở dê tạo ra thuộc về mình lưu phái. Cho nên, bây giờ Uchiha Nguyệt có thể có được tinh anh thượng nhận thực lực cấp bậc, cho dù là có ở đây không sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tình huống bên dưới, cũng có thể cùng nhận giới trong cường giả chân chính, cũng chính là những cái này ảnh cấp cường giả giao thủ một đoạn thời gian. Thật giống như Uchiha Nguyệt lúc trước giao thủ đệ Tam Kz, đang không có sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, mà bạo phát tự thân toàn bộ thực lực tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt cũng có thể ở sơ bộ giao thủ thời điểm, đem đệ Tam cả dẹt đẩy vào đến hoàn cảnh xấu ở giữa. Từ nơi này, là có thể nhìn ra toàn năng hình ní giả cường hãn, cho dù là tương xoa chọn hai cái nghịch thiên đẳng cấp, Uchiha Nguyệt bằng vào tự thân tinh anh thượng nhận thực lực cấp bậc, cũng có thể ngăn chặn thời kỳ toàn thịnh đệ Tam cả dẹt. Hơn nữa còn là không có chúng độc tình huống bên dưới đệ Tam Kz. Thế nhưng, chính là bởi vì Uchiha Nguyệt đi là toàn năng hình nhị dạ con đường, điều này sẽ đưa đến Uchiha Nguyệt nếu gần một bước để thăng thực lực của chính mình, có vẻ cực kỳ chắc trở. Mà Uchiha Nguyệt lúc trước thiết kế 3 loại tu luyện kế hoạch, trong đó hạ sách, chính là toàn diện để thăng thực lực của tự thân, đem toàn năng hình nhị dạ con đường gần một bước để thăng, xu hướng với hoàn mỹ. Nhưng là, sở dĩ xưng như vậy phương thức tu luyện vì hạ sách, nguyên nhân chính là dùng như vậy phương pháp tu luyện, tiến bộ cực kỳ thong thả. Cho dù là hiện tại thân thể bắt đầu toàn diện trổ mã Uchiha Nguyệt, cũng không tin tưởng dùng như vậy phương thức tu luyện, đến cùng cần thời gian bao lâu, mới có thể đem chính mình thực lực để thăng một cấp bậc, cũng chính là nhận giới trong hay là chuẩn ảnh cấp phải biết, thân là toàn năng hình ní giả Uchiha Nguyệt, muốn đem thực lực của tự thân để thăng một cái giai đoạn. Nhưng là phải đưa hắn nắm giữ nhẫn thuật, thể thuật, ám khí, ảo thuật các lộ hủy chữa kỹ năng, toàn bộ để thăng một cấp bậc, mới có thể đem thực lực của tự thân để thăng một cái giai đoạn. Dường như bây giờ Uchiha Nguyệt, nắm giữ nhẫn thuật, thể thuật, ám khí, ảo thuật các lộ hủy chữa kỹ năng, toàn bộ đều là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc đẳng cấp. Trừ phi, Uchiha Nguyệt có thể đem nhẫn thuật, thể thuật, ám khí, ảo thuật các lộ hủy chữa kỹ năng, toàn bộ đề thăng tới chuẩn ảnh cấp bậc đẳng cấp, thực lực của hắn mới có thể bước vào một cái giai đoạn mới. Mà muốn đem nhẫn thuật, thể thuật, ám khí, ảo thuật các lộ hủy chữa kỹ năng toàn bộ đề thăng tới chuẩn ảnh cấp đẳng cấp, thậm chí ngay cả Uchiha Nguyệt mình cũng không có lòng tin. Trong đó, khả năng Uchiha Nguyệt có lòng tin trong vòng thời gian ngắn đề thăng một cấp bậc kỹ năng, cũng chỉ có ảo thuật cùng ám khí hai cái phương đi hệ nở mà thôi. Còn như nhẫn thuật cùng thể thuật, cho dù là Uchiha Nguyệt tìm khắp tìm không được đi tới phương pháp. Dù sao, Uchiha Nguyệt nắm giữ thể thuật, đã không thua kém một chút nào nguyên tắc kịch tình bên trong thời kỳ toàn thịnh gai. Trừ phi Uchiha Nguyệt đang sử dụng thể thuật thời điểm, giống như gai như vậy bạo phát bắt môn đột giáp, dùng chính mình tiêu hao, chính mình tàn phá phương thức tới mạnh mẽ để thăng thể thuật tạo nghệ, nếu không Uchiha Nguyệt thể thuật chỉ có thể dựa vào một chút xíu tích lũy kinh nghiệm, hay hoặc giả là duyên dưới sự trùng hợp hiểu ra mới có thể để thăng một cấp bậc, bước vào đến chuẩn ảnh cấp hàng ngũ ở giữa. Vấn đề giống như vậy, cũng xuất hiện tại Uchiha Nguyệt nắm giữ nhận thuật bên trên. Hiện nay Uchiha Nguyệt nắm giữ nhận thuật tạo nghệ, đồng dạng là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ, vô luận là phong độn nhận thuật, hay hoặc giả là hỏa độn nhận thuật, Uchiha Nguyệt trong vòng thời gian ngắn cũng không có cách nào để thăng, cho dù là sáng tạo ra mới nhận thuật đến. Uchiha Nguyệt nhận thuật tạo nghệ cũng chỉ là dừng lại ở tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp mà thôi. Nếu muốn hỏi đem nhận thuật tạo nghệ để thăng tới chuẩn ảnh cấp bậc biện pháp, vậy muốn bẻ tỉ thăng thể thuật tu luyện càng thêm chắc trở. Bởi vì, nhận thuật tạo nghệ chỉ có thể theo một gã nỉ giả kinh nghiệm tích lũy mà để thăng, bằng không chính là ở duyên dưới sự trùng hợp thu được hiểu ra, mới có thể đem nhận thuật để thăng tới chuẩn ảnh cấp đẳng cấp trong. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt ở định ra tu luyện kế hoạch thời điểm, Uchiha Nguyệt đem loại này ổn chát ổn đả phương án, định chế vì hạ sách. Bởi vì, đã nói để thăng thể thuật tạo nghệ cùng nhận thuật tạo nghệ, chính là cần thời gian để tích lũy, hay hoặc giả là duyên mới có thể tăng lên. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt trước hết vứt bỏ tu luyện đạo đường, tự nhiên là ổn chát ổn đả hạ sách. Đương nhiên, nói là Uchiha Nguyệt buông tha tu luyện đạo đường, nhưng Uchiha Nguyệt đang tu luyện thời điểm, thật ra thì vẫn là muốn tiến hành ám khí, ảo thuật, thể thuật, nhận thuật phương diện tu luyện. Chỉ là, Uchiha Nguyệt đang tu luyện thời điểm cần phân một cái chủ thứ, dùng chủ yếu tu luyện kế hoạch tới mau sớm để thăng thực lực của chính mình, lại tiến hành thứ yếu tu luyện kế hoạch bổ sung tự thân không đủ. Từ nơi này là có thể nhìn ra, Uchiha Nguyệt có thể thu được thành tựu ngày hôm nay, không phải vừa khớp, mà là bởi vì Uchiha Nguyệt tự thân nỗ lực đổi lấy. Phải biết, Uchiha Nguyệt ngoại trừ mỗi ngày muốn tiến hành chủ yếu tu luyện kế hoạch mau sớm để thăng thực lực của chính mình, còn có thứ yếu tu luyện kế hoạch bổ sung tự thân không đủ bên ngoài, còn muốn tiến hành trụ cột tu luyện. Trụ cột tu luyện, chính là dường như sử dụng tinh tới tiến hành trả cờ dạ tu luyện, còn có sử dụng tinh tiến hành cường hóa tu luyện. Thừa ra dường như tinh thần năng lượng tu luyện, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực tu luyện, đều ở đây trụ cột tu luyện hạng mục trong. Mà trụ cột tu luyện định nghĩa, chính là coi như không tiến hành chủ yếu tu luyện kế hoạch cùng thứ yếu tu luyện kế hoạch, đều muốn mỗi nhật lôi không đánh nổi tu luyện. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt quan niệm trong, trụ cột là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể đánh ha ho một cao y hoàn mỹ trụ cột, cái kia Uchiha Nguyệt coi như không tiến hành chủ thứ lượng chủng tu luyện kế hoạch, cũng có thể vững vàng tăng thực lực lên. Chỉ là, thực lực như vậy tốc độ tiến bộ phi thường thong thả, là được. Mà Uchiha Nguyệt đang tu luyện trong kế hoạch sở định chế trung sách, liền đem trụ cột trong tu luyện mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực tu luyện, định chế là chủ yếu tu luyện kế hoạch. Ở Uchiha Nguyệt tiến hành mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực tu luyện thời điểm, trong lúc mơ hồ Uchiha Nguyệt dường như tìm được giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phương pháp. Miễn là Uchiha Nguyệt đem cái này tu luyện kế hoạch, định chế là chủ yếu tu luyện kế hoạch nói, Uchiha Nguyệt cảm giác ở trong vòng 2 năm, chính mình khẳng định có thể tìm được giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng phương pháp, đến lúc đó thực lực của hắn phải có bay vọt thức tăng lên vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, vô luận đối với cái nào một danh Uchiha nhất tộc tộc nhân mà nói, đều là một loại mê hoặc trong đó đặc biệt Uchiha Nguyệt, đang nắm giữ rất nhiều mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng đồng thuật tình. Tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt cảm giác mình miễn là nắm giữ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, vậy hắn đang sử dụng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng tình huống bên dưới, thực lực đã vững vàng đi vào đến rồi chuẩn ảnh cấp trong hàng ngũ. Thậm chí, ngay cả những cái này sở hữu ảnh cấp thực lực cường giả, có ở đây không tin tưởng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng năng lực tình huống bên dưới, đều muốn ở Uchiha Nguyệt trong tay chịu thiệt. Cho nên, dùng chung sách phương thức tu luyện, đem giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng tu luyện, định chế là chủ yếu tu luyện kế hoạch. Uchiha Nguyệt thực lực tốc độ tăng lên là cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng có lợi thì có hại, dùng chung sách phương thức tu luyện, coi như có thể trong vòng thời gian ngắn thu được chuẩn ảnh cấp cường giả lực lượng, có thể Uchiha Nguyệt đang chọn thời điểm, vẫn có chút do dự. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt xem ra, dùng chung sách phương thức tu luyện, có thể là hại lớn hơn lợi đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.